Chương 1231 Tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền siêu phàm kỹ năng. Long Phi nói, "Ê thật không theo ta đi." Huyết Nguyệt Nữ Vương một mặt nỗi buồn, nói, "Enoja còn thiếu một chút tu vi mới có thể đột phá, mới có thể rời đi nơi này, vì lẽ đó." "Phu quân, ngươi muốn tới thường thường nhìn ta nha." Long Phi cười nói, "Y yên tâm, tuyệt đối đến." Lập tức, Huyết Nguyệt Nữ Vương đầu ngón tay khẽ động, khe khẽ dán tại Long Phi trên ót, nàng giữa mi tâm tàn nguyệt ấn ký lóe ra nhất nói hồng quang, cũng trong nháy mắt này ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Huyết Nguyệt thần thông phải chăng dung hợp. Ách! Long Phi rung lên, nói, cái này là ngươi thần thông chi lực, ngươi tại sao? Huyết Nguyệt Nữ Vương hạnh phúc cười nói, ở ngươi mới là ta thần thông chi lực, ta tất cả mọi thứ đều là ngươi, bao quát mệnh ta. Chỉ là Huyết Nguyệt thần thông tính được cái gì? Cái này là nàng tu luyện mấy chục năm lực lượng A, nói cho liền cho, hoàn toàn không có chút gì do dự, Long Phi cũng không biết, nếu như biết rõ mà nói, căn bản sẽ không muốn, Huyết Nguyệt Nữ Vương cũng là biết rõ điểm ấy mới lại đột nhiên đem thần thông chi lực truyền cho Long Phi trong lòng cảm kích, ôm chặt lấy Huyết Nguyệt Nữ Vương hôn lên đi lên, Huyết Nguyệt Nữ Vương thân thể mềm nhũn, lại trở nên khô nóng lên, trên thân tản ra mê nhân khí hơi thở, Long Phi dưới hông hồng hoang lực. Lượng lại đang rục rịch, tuy nhiên, hôm nay đúng vậy buổi đấu giá. Long Phi nhất định phải nhanh chạy trở về, sau đó Long Phi ở Huyết Nguyệt Nữ Vương bên tai nhẹ nhàng nói, "Để chờ ta sẽ hồi tới tìm ngươi." Nói xong, Long Phi rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên lưng, nói, "Ghi hồi luyện ngục thành." Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, Huyết Nguyệt Nữ Vương nhìn xem thiên không bên trong biến mất hỏa quang, lẩm bẩm nói, "Ê phu quân, ngươi nhất định phải trở về nha." Lập tức, Huyết Nguyệt Nữ Vương mắt thần biến đến, kiên định, thầm nghĩ, "Ý không được. Ta phải sớm ngày đột phá, tận khả năng cùng phu quân song túc song phi mới tốt." Tam thiên thời ở giữa, như mộng ảo ba ngày, Long Phi hồi tưởng lại đều cảm giác có điểm giống là làm nhất trận xuân mộng, nếu như quên 333 mà nói, Huyết Nguyệt Nữ Vương là hắn cái thứ hai nữ nhân, cũng là ba thích nhất, thời gian lâu nhất một lần kêu Huyết Nguyệt Nữ Vương, Long Phi thầm nghĩ, kẻ ta nhất định sẽ trở lại. Cũng ở thời điểm này, Long Phi mở ra hệ thống xem xét Huyết Nguyệt Nữ Vương cho Huyết Nguyệt thần thông, ý niệm khẽ động, thầm nghĩ, hệ dung hợp. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp Huyết Nguyệt thần thông lấy được đến, kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Huyết Nguyệt Nữ Vương ấn ký. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động bạn lữ hệ thống. Hệ thống, bạn lữ hệ thống số, một người, Huyết Nguyệt Nữ Vương, hệ thống miêu tả, bạn lữ số lượng càng nhiều, người chơi thăng cấp cần kinh nghiệm càng ít. Yêu thú kinh nghiệm tăng nhiều. Nhìn xem đầu này miêu tả, Long Phi sững sờ một chút, tà ác cười rộ lên nói, "Cái đây không phải muốn ta mở Tam Thiên Hậu Cung sao? Ha ha ha, ta thích. Ta phải trước tiên biện pháp đem Thiên Vũ Đại Lục nữ nhân toàn bộ triệu hoán tới a. Muốn như thế nào mới có thể đem Thiên Vũ Tông nghiệp đoàn cho kích hoạt đây? Chỉ có Thiên Vũ Tông nghiệp đoàn kích hoạt, Long Phi mới có thể đem nghiệp đoàn đẳng cấp tăng lên, mới có thể tiến hành nghiệp đoàn triệu hoán. Cũng đúng vậy, đem Thiên Vũ Tông người trong nghề sẽ thành viên toàn bộ triệu hoán đến hỗn độn giới tới, làm khoái tốc thăng cấp, để nhất định phải đem các nàng toàn bộ triệu hoán tới a. Hơn nữa, ở hỗn độn giới còn đi Thiên Vũ Đại Lục thời điểm đường mà nói, lão tử khó chịu, ta muốn tranh bá. Ta muốn để Thiên Vũ Đại Lục huynh đệ xưng bá hỗn độn giới, ta muốn đi vào thượng cổ thần chiến trận, ta muốn đem ta các huynh đệ toàn bộ đều mang vào. Cái này đúng vậy, Long Phi muốn làm sự tình, ở hỗn độn giới không có thế lực phụ thuộc căn bản không được, có thể nói là cất bước liên tục khó khăn, bất kỳ một cái nào thế lực cũng có thể nuốt mất ngươi, ở Thiên Vũ Đại Lục ngươi có thể tán tu, nhất cá nhân hỗn khởi ra, thế nhưng là ở hỗn độn giới không được, nhất định phải có cường đại thế lực, với hắn đi tìm cường giả thế lực làm chỗ dựa, không bằng chính mình chế tạo ra cường đại thế lực hành sẽ mở ra, bắt buộc phải làm. Long Phi thu hồi suy nghĩ, ngược lại nhìn xem vừa mới dung hợp Huyết Nguyệt thần thông lực lượng. Hắn phát hiện cái này của lực lượng cũng không có dung nhập trong cơ thể hắn, mà là bị nhất bộ công pháp cho hấp thu trăng phá một kích. Bộ này bí pháp lớn nhất mở thủy long bay cũng không thể tu luyện, nhưng là bây giờ lóe hồng quang. Hơn nữa nó hiện tại cũng không phải gọi trăng phá một kích mà là biến thành Huyết Nguyệt bạo quyền. Những này đều không phải là Long Phi quan tâm, hắn chỉ quan tâm. Một điểm, có thể hay không tu luyện, hắn hiện tại công pháp hơi ít, Long Phi ý niệm khẽ động, kẻ tu luyện. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện Huyết Nguyệt bạo quyền lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tích phân 100 điểm, linh nguyên 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Công pháp, Huyết Nguyệt bạo quyền, nhưng thăng cấp, đẳng cấp, bạo thần cấp thương tổn, hủy diệt tiêu hao, 10 vạn linh ngọn nguồn giá trị miêu tả. Này công pháp chỉ có một chiêu hủy diệt, để đậu phộng. Đây là cái gì? Một chiêu hủy diệt, cái này là một quyền siêu phàm lực lượng sao? Long Phi nói thầm một tiếng, nhìn thấy 10 vạn linh ngọn nguồn tiêu hao thời điểm, Long Phi trong lòng lại là chấn động, nói, ngày 10 vạn linh ngọn nguồn giá trị. Cái này mẹ nói là biết rõ ta vừa vặn có 10 vạn linh ngọn nguồn đáng giá sao? Sở hữu linh nguyên toàn bộ tiêu hao. Đổi lấy một chiêu này hủy diệt lực lượng. Nếu như là một quyền siêu phàm lực lượng, một quyền diệt thần, cái kia. Lão tử phát. Long Phi hưng phấn lên, một quyền hủy diệt liền cùng chủ thần pháo, một chiêu oanh ra, miểu sát, đúng vậy như thế thoải mái. Tuy nhiên, Long Phi nhìn thấy công pháp tên đằng sau nhưng thăng cấp 3 chữ thời điểm, hắn nội tâm càng thêm kích động, càng ngày càng cảm giác cái này đúng vậy một quyền siêu phàm bên trong một quyền, mặc kệ mạnh cỡ nào, một quyền chia sinh tử, kệ ha ha ha. Lần này tử hữu đến, chơi rồi. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, ý niệm đối với Hỏa Kỳ Lân nói, ở nhanh nhanh nhanh, hỏa tốc chạy tới buổi đấu giá. Làm sao bây giờ? Long Phi vẫn chưa trở về. Xem ra, Khúc Trường không dám suy nghĩ Long Phi xảy ra chuyện, thế nhưng là hiện ở thời điểm này hắn vô pháp khống chế chính mình không đi nghĩ những này, đến bây giờ Long Phi thân ảnh cũng không thấy, cái này có thể đại biểu cái gì, hắn chạy trốn, điều đó không có khả năng. Duy nhất khả năng đúng vậy Long Phi xảy ra chuyện ở luyện ngục thành đối với Long Phi hổ nhìn chằm chằm rất nhiều người, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông, Địa Ngục Môn, còn có Thần Uy Vương Phủ Đô đối với Long Phi hổ. Nhìn chằm chằm, người nào cũng có thể giết chết Long Phi, những này thế lực đều quá mức cường đại, nếu là bọn hắn ra tay mà nói, Long Phi căn bản ngăn cản không nổi, một cái nữa khả năng chính là, Long Phi chết ở Vạn Quỷ Quật, ở Khúc Trường không lo lắng thời điểm. Thưởng Kim Môn người cũng đang nóng nảy, kìa tại sao không nhìn thấy mục tiêu? Vạn Minh Tông người cũng giống như vậy, đều đang đợi Long Phi xuất hiện. Cái này trận buổi đấu giá không chỉ có là Tiêu Giao Thương Minh buổi đấu giá, vẫn là Thưởng Kim Môn, Địa Ngục Môn, Vạn Minh Tông đối với Long Phi săn giết hành động. Bọn hắn đều đang đợi lấy Long Phi xuất hiện. Long Phi mệnh nay thi nan thoát khỏi cái chết. Số từ 1829.